Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 446 đánh bất ngờ. Cái gì? Quai biết đi thủy trại đánh lén. Đang cùng vịt ngồi ở bờ biển ăn cá nướng, Vivi cầm lấy điện thoại trùng nghe xong hai câu Tashiji nói làm nàng chấn động. Khó trách chính mình phía trước không thấy được Quai biết đâu. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Vịt đã biết. Ta lập tức quay lại. Cắt đứt điện thoại. Vivi nhìn bên cạnh màu đỏ lịch sử chính văn. Nàng có dự cảm. Chính mình nhiệm vụ này sợ là giao không ra đi. Cũng đừng dùng bản dập. Trực tiếp mang về đưa cho Robin chơi đi. Tử Hà một quyền. Thu vận đỏ sắc lịch sử chính văn. Lúc sau nàng cùng Karu bay lên trời. Nhanh chóng phản hồi hải quân thủy trại. Để lại cho hải quân thời gian thật sự là quá ngắn. Quai biết đột phá tốc độ mau như phong lôi. Đứng ở Moby Dick thượng, Quai biết không hề cố kỵ chính mình bệnh tình. Smoker mang theo mấy chục cái bộ hạ tiến đến chặn lại. Hơn nữa phía sau còn có càng nhiều binh lính đang ở từ hỗn loạn chung khôi phục thời điểm. Hắn không muốn ở này đó tiểu tốt trên người lãng phí chẳng sợ một giây đồng hồ thời gian. Trực tiếp nắm chặt nắm tay. Dùng ra toàn thân sức lực. Đối với biển rộng mãnh đánh một quyền, ầm ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn. Smoker nhưng không có Fujitora bản lĩnh. Đứng mũi chịu sào, hắn bị nước biển trực tiếp bao phủ. Toàn bộ biển rộng đều bị ném đi. Nền đại dương kéo thăng. Nước biển phóng lên cao. Lực đánh vào kinh thiên động địa. Đem trước mắt hơn 10 con quân hạm toàn bộ ném đi. Quai biết nhìn về phía chính mình mấy đứa con. Trai gắt gao dây dưa Fujitora. Hắn sẽ không làm nhi tử ở chính mình trước mắt hy sinh. Hắn trong ánh mắt một mảnh chiến ý. Già nua thân hình cao cao nhảy lên. Nhắm ngay Fujitora phương hướng. Quấn quanh thượng Haosoku Haki. Hung ác mà bổ ra một đao. Lão nhân khẳng định là sẽ bá chiến. Nhưng ở phía trước trong chiến đấu một lần cũng vô dụng quá. Chính là bởi vì thể lực cùng thương bệnh duyên cớ. Hiện tại không sao cả. Haosoku đối thân thể thương tổn cực đại. Hại người hại mình. Vivi, Yamato các nàng dùng xong rồi. Còn có thể đủ dựa vào chắc tuyệt thể chất tới khôi phục tổn thương. Quai biết hiện tại khôi phục lực đã thấp tới rồi một cái cực hạn. Sử dụng bá triển hoàn toàn chính là đang liều mạng. Fujitora đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chỉ là miễn cưỡng chống đỡ một chút. Đã bị cuồng bạo Haosoku Haki một đao chém phi. Đang ở giữa không trung hắn ý đồ tìm cái tấm ván gỗ hoặc là bong tàu tới dừng chân. Kim cương Jozu không nói hai lời. Căn bản không cho cái này hải quân đại tướng cơ hội. Phi thân nhào lên. Man nghiêu giống nhau đánh vào cùng nhau. Hai người quay cuồng tin tức nhập biển rộng. Quai biết tám phiên đội đội trưởng. Ngư nhân Namer thực mau liền cứu lên Jozu. Tashiji chuẩn bị đi cứu Fujitora. Nhưng bị mấy cái bạch đoàn tinh nhuệ ngăn lại. Mắt thấy Fujitora liền phải trầm đế. Rebecca một cái lặn xuống nước nhảy vào biển rộng. Kobe đám người cũng sôi nổi xuống nước đi cứu đại tướng. Mặt biển thượng chặn lại trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn khe hở. Cô kéo kéo kéo này đó trẻ. Tuổi hải quân vẫn là không có kinh nghiệm a. Đừng động bọn họ. Chúng ta vọt vào đi. Quai biết khụ ra một mồm to huyết. Moby Dick giải khai rất nhiều ngã trái ngã phải quân hạm. Hắn một người đứng ở đầu thuyền. Một tay đảo đề thế đao Murakumogiri. Dùng sức chém ra một đao. Chém nát mười mấy con chặn đường quân hạm. Cuối cùng vô hình vô chất Haosoku Haki càng là xé nát không trung. Xua tan mọi người đỉnh đầu mây đen. Rất nhiều hải quân quân hạm đều tại đây loại vô hình áp bách hạ phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Khí phách tích tụ đến đỉnh điểm. Quai biết Haosoku Haki đối với bốn phía đột nhiên tạp đi xuống. Khí phách như là một con nhìn không thấy cục tẩy. Đối với bốn phía một phen quét ngang. Cánh tả hải quân binh lính gần như là toàn quân bị diệt. Lão nhân không có thời gian đi tiến hành tinh tế thao tác. Hắn thể lực cũng không cho phép hắn làm như vậy. Tuy rằng là vô khác biệt công kích, nhưng bạch đoàn mang lại đây đều là tinh nhuệ. Dựa ý chí lực chống đỡ hai hạ không thành vấn đề. Hải quân liền không được. căn bản là không chuẩn bị. Rất nhiều binh lính cắt lúa mạch giống nhau ngã xuống, giáo quan trở lên hải quân cơ bản đều có thể chống đỡ Haosoku, mấy cái thiếu tướng, trung tướng càng miễn bàn. Nhưng thao tác quân hạm là một cái thực phức tạp công tác. Tiểu binh toàn hôn mê, quăng còn mấy cái lãnh đạo, kia có cái dám dùng a? Tuổi trẻ thời điểm bọn họ khả năng hội thao khống quân hạm. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, mỗi ngày luyện khí phách, luyện kiếm thuật, các tướng lĩnh học những cái đó hàng hải tri thức cơ bản đều còn cấp lão sư. Làm cho bọn họ đi cầm lái, dương buồm, có điểm khó. Quay biết đầu tiên là dùng bá triển đánh bay Fujitora, lúc sau quét ngang một đao chém toái chặn đường quân hạm. Cuối cùng dùng Haosoku thanh tráng, ba chiêu qua đi, lão nhân cứ việc chạm đến vẫn là ném lao giống nhau thẳng tắp. Nhưng nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn đến hắn sắc mặt rất kém cỏi, hô hấp có chút dồn dập. Marco làm lão cha trước nghỉ ngơi, chính mình hóa thân bất tử điểu, dùng đủ toàn thân sức lực, tả một chân hữu một chân, đem còn thừa quân hạm toàn bộ đá phiên. Moby Dick tạc xuyên cánh tả, hướng về trung bộ phóng đi. Rất nhiều quan tướng, giáo quan, nếu là sẽ nguyệt bước còn có thể đi khác trên thuyền chi viện, sẽ không nguyệt bước, lại ăn qua ác ma trái cây, vô pháp phi hành, vô pháp xuống nước liền trợn tròn mắt. Chính mình trên thuyền binh lính đều bị chấn vựng, bọn họ chỉ có thể đứng ở trên thuyền làm nhìn bạch đoàn tinh nhuệ phá tan bên ta trận tuyến, thẳng cắm trung bộ nguyên soái kỳ hạm 800 đối 10 vạn. Nhìn như cái này 10 vạn người rất có ưu thế, thực tế hiện trường một mảnh hỗn loạn. Fujitora thực mau đã bị Tashiji cứu đi lên, nhưng tại đây loại hỗn loạn trong hoàn cảnh chiến đấu, hắn ngược lại đánh đến bó tay bó chân, vô luận là thiên thạch vẫn là trọng lực đao, loại này phạm vi lớn chiêu số đều dùng không ra, chính là lo lắng một cái đại chiêu, không đánh chết nhiều ít địch nhân, ngược lại đem người một nhà lộng chết vô số. Trong chiến đấu nếu là ngộ thương 2-3 cái còn hảo thuyết, nếu là vung tay lên liền giải quyết vài ngàn bộ hạ, việc này liền phiền toái. Oai biết mang theo 800 người không sợ ngộ thương, chỉ cần mãng liền xong việc. Hải tặc nhóm chú ý chính là ích lợi cùng nghĩa khí. Hải quân không được, hải quân còn cần giảng chính trị. Ở phá tan cánh tả sau, Oai biết nghênh diện thấy được một cái cường địch, đó là từ trước bộ khẩn cấp chạy tới, không mang một cái bộ hạ Kizaru. Kizaru duỗi tay ở trong không khí một mạt, dùng hết ngưng tụ thành một phen kiếm quang. Lão già hỏa thực hiếm thấy mà không có hoa thủy. Ở thời khắc mấu chốt chặn duệ không thể đương, Oai biết hải quân không thể bại. Lão phu cần thiết ngăn lại ngươi, cần thiết vì Sakazuki tranh thủ thời gian. Ở trong đêm tối, cũng nhìn không ra tên giảo hoạt sắc mặt, nhưng mượn dùng kiếm quang phát ra ánh sáng nhạt, hắn vẫn là dùng cực nhanh tốc độ nhắm ngay Oai biết ngực liền thứ tam kiếm. Oai biết cô kéo kéo, kéo, một trận cười to. Hải quân đã sớm bại. Cút ngay, đừng cản lão tử lộ. Vung lên thế đao Murakumogiri, giá trụ Kizaru trước hai kiếm. Đệ tam kiếm thời điểm, thế đao từ trên xuống dưới, một kích liền chém nát kiếm quang. Oai biết đắc thế không buông tha người, thanh đao đổi đến tay trái, hữu quyền nắm chặt, trên nắm tay nổi lên một trận bạch quang. Đúng là hắn chamber fruit năng lực. Hắn vừa mới ra quyền, liền nghe được trong không khí một tiếng bạo vang. Hắn chỉ có thể khúc cánh tay, biến tạp vì chắn, dựng thẳng lên khuỷu tay, liền nghe bang một tiếng bạo vang. Kizaru trước tiên dự phán, đoán chắc Oai biết này nhất chiêu công kích phương vị, vứt ra một cái vận tốc ánh sáng đá. Hắn đá đánh bị Oai biết ngăn lại, chân khuỷu tay tương giao, hai người còn từng người dùng sức, rằng có 2 giây, hết chương.